Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, kỳ dị linh lực. Nhìn trong tay, Huyền Vân Linh Trục. Vân Hy Nguyệt kích động muôn phần. Chùm sáng kia cũng không có ngăn cản nàng. Ngược lại, trên tay đưa vào chùm sáng kia thời điểm, Vân Hy Nguyệt có thể cảm giác đến một tia kỳ quái dao động. Loại ba động đó cũng không có để cho hắn cảm giác đến không thích ứng. Ngược lại, loại cảm giác đó phi thường dịu dàng, cũng phi thường ấm áp. Tô Đồng, đây là có chuyện gì? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Tại đây chỉ có Tô Đồng nhận thức thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Hơn nữa cũng là Tô Đồng để cho nàng xuất thủ. Xem như vậy, cũng chỉ có Tô Đồng có thể giải thích. Tô Đồng nhìn một chút Vân Hy Nguyệt, chính là không trả lời cái vấn đề này. Ngược lại là nhắc nhở một câu, không nhìn xem có thể hay không tu luyện. Dù sao đây, Huyền Vân Linh Trục chính là vân điện bên trong. Chỉ có hai vị vân điện điện chủ tu luyện thành công linh kỹ. Còn dư lại, từ vân điện đời thứ ba điện chủ bắt đầu, liền không có người có thể tu luyện thành công. Đây, tốt, ta xem một chút. Vân Hy Nguyệt khẽ gật đầu, không chút do dự nào, mở ra trong tay Huyền Vân Linh Trục. Đây, chấm ngoặc kép, tại đây, Huyền Vân Linh Trục phía trên, không có bất kỳ văn tự. Tô Đồng cũng là ở bên cạnh, sơ qua nhìn thoáng qua. Sau khi xem xong, Tô Đồng cũng là rốt cuộc biết, vì cái gì không có vân điện người có thể tu luyện thành công. Bởi vì phía trên này ghi lại, cần linh thú linh lực mới có thể mở ra. Cũng chính là tương tự Tô Đồng loại này, linh lực đã là cùng Mặc Kỳ Lân đồng hóa, mới có thể mở ra chữ viết phía trên. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ, thiên phú cực kỳ yêu nghiệt người. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mấy cái như vậy. Mà những người này, chính là bao gồm vân điện đời thứ ba điện chủ. Nàng tính là đối với thượng cổ thần chi ngôn ngữ, phi thường người có thiên phú, có thể mang thượng cổ thần chi ngôn ngữ cho sao chép xuống. Một điểm này, Tô Đồng cho tới bây giờ đến cái thế giới này, cũng liền thấy qua một cái như vậy. Bất quá loại cường giả này, tại viễn cổ, chắc có một phần, có thể loại cường giả này, muốn nắm giữ linh thú linh lực, đây nhưng liền không có nhiều như vậy. Toàn bộ vấn thiên đại lục, cứ như vậy 9 cái, mà 9 người này, cũng không có vân điện điện chủ, cho nên căn bản không có biện pháp đọc đây chữ viết phía trên. Bởi vì không có thể để cho đây chữ viết phía trên xuất hiện, đây là ý gì? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là hơi sửng sờ. Phía trên này, ngoại trừ một hàng chữ nhỏ ra, sẽ không có cái khác bất kỳ vật gì rồi. Hơn nữa đây một hàng chữ nhỏ, vẫn là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Đây liền phi thường kỳ quái. Phía trên này viết, cần một loại linh lực kỳ lạ rót vào, mới có thể để đây chữ viết phía trên xuất hiện. Tô Đồng không có nói linh thú linh lực, bởi vì như vậy mà nói, sẽ bại lộ bản thân đã nắm giữ Mặc Kỳ Lân linh thú sự tình. Hiện tại Tô Đồng còn cũng không định để cho chuyện này lộ ra ánh sáng. Thì ra là như vậy, khó trách tổ tiên không có tu luyện thành công. Nguyên lai liền để cho đây chữ viết phía trên xuất hiện, cũng không có cách nào. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là hiểu được, mà Tô Đồng cũng là rõ ràng. Cũng không phải vân điện điện chủ thiên phú không đủ, mà là bởi vì không có thể sử dụng linh thú linh lực cường giả. Đệ nhất đảm nhận vân điện điện chủ, suýt chút nữa thành bạch hổ linh thú chủ nhân. Cho nên hẳn cùng cái khác linh thú chi chủ nhận thức. Muốn mời người hỗ trợ tháo gỡ trên quyển trục này văn tự, vẫn là rất đơn giản. Mà đời thứ hai vân điện điện chủ, chắc cũng là không sai biệt lắm tình huống. Nhận thức linh thú chi chủ, để cho linh thú chi chủ dùng linh thú linh lực mở ra đây chữ viết phía trên, chính là có thể tu luyện thành công. Mà đời thứ ba vân điện điện chủ, tuy rằng thiên phú cường đại, có thể lúc đó, huyết tu la nhất tộc đã là bị diệt được không sai biệt lắm. Phong ấn cũng không phải ít, mà mấy vị kia linh thú chi chủ, cũng đều đang ngăn trở huyết tu la nhất tộc, hoặc là đã vẫn lạc, cho nên không có linh thú linh lực, liền vô pháp mở ra. cũng dẫn đến không có thể tu luyện thành công đây, Huyền Vân Linh Trục. Vậy đây đặc thù linh lực, là cái gì linh lực? Lúc này Vân Minh, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng cũng là nhìn một chút Vân Minh. Trong tay một đoàn linh lực xuất hiện. Tô Đồng linh lực, là màu đen như mực, cùng bất luận cái gì thuộc tính, cũng không giống nhau. Sau đó mới mở miệng, linh lực của ta, vừa vặn chính là thích hợp mở ra đây Huyền Vân Linh Trục đặc thù linh lực. Lời này Tô Đồng cũng không có nói quá mức rõ ràng. Dù sao nắm giữ linh thú sự tình, hiện tại cũng không phải bại lộ thời điểm. Nhanh, vậy ngươi nhanh thử xem. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Vân Minh cũng là kích động thúc giục một tiếng. Nếu Tô Đồng thật có thể để cho đây, Huyền Vân Linh Trục chữ viết phía trên xuất hiện, vậy liền có thể xem có thích hợp hay không tu luyện. Tô Đồng, có thể chứ? Lúc này Vân Hy Nguyệt, cũng là nhìn về phía Tô Đồng, hỏi, tuy rằng Tô Đồng linh lực, có thể mở ra đây, Huyền Vân Linh Trục, nhưng mà Vân Hy Nguyệt cũng không có cách nào yêu cầu Tô Đồng nhất định cho nàng mở ra. Chỉ là có chút mong đợi hỏi thăm một câu. Đương nhiên, ta cũng muốn kiến thức một chút. Đây Huyền Vân Linh Trục có gì kỳ lạ địa phương? Tô Đồng gật đầu một cái. Đối với đây ẩn tàng chữ viết Huyền Vân Linh Trục hắn vẫn vô cùng hứng thú. Nếu là có thể, Tô Đồng không ngại đem đây linh kỹ cũng học. Vậy liền nhờ ngươi. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là đem kia một phần quyển trục trực tiếp giao cho Tô Đồng. Nói ra, Tô Đồng nhận lấy Huyền Vân Linh Trục. Không chút do dự nào, linh lực trực tiếp bạo dũng mà ra, sau đó rót vào đến kia quyển trục bên trong, chút nào không cần lo lắng quyển trục này sẽ hư mất. Nếu như đây, Huyền Vân Linh Trục quyển trục dễ dàng như vậy hư mà nói, cũng sẽ không tồn tại đến bây giờ. Hướng theo Tô Đồng Mặc Kỳ Lân linh lực rót vào, kia, Huyền Vân Linh Trục bề ngoài, cũng là bắt đầu dâng lên một vòng ánh sáng màu đen. Mà lúc này, kia nguyên bản trống rỗng quyển trục bên trên, cũng là xuất hiện từng cái văn tự. Chữ viết này, chính là thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cũng không có bao nhiêu phức tạp. Nếu như ban đầu Vân Điện đời thứ ba điện chủ có thể tìm được nắm giữ linh thú linh lực cường giả mà nói, chắc có thể tu luyện thành công. Chỉ có điều nàng cũng không có tìm được, cũng không có cơ hội tu luyện. Thật sự có văn tự. Lúc này Vân Hy Nguyệt, nhìn thấy kia thượng cổ thần chi ngôn ngữ thời điểm, cũng là kích động, đây chính là Vân Điện Huyền Vân Linh Trục. Đã là bao nhiêu năm, cũng không có người tu luyện thành công trôi qua. Hơn nữa cũng không có thấy bất luận cái gì liên quan tới Huyền Vân Linh Trục ghi chép. Chỉ là lúc này, đây Huyền Vân Linh Trục ngay tại Tô Đồng trong tay. Hơn nữa hướng theo Tô Đồng linh lực tràn vào. Từng cái thượng cổ thần chi ngôn ngữ, bắt đầu xuất hiện, mà tại cách đó không xa Vân Minh, nhìn thấy kia Huyền Vân Linh Trục chữ viết phía trên thời điểm, cũng là con mắt híp lại, tựa hồ là muốn nhìn rõ chữ viết phía trên. Ngay tại Tô Đồng đem linh lực rót vào đến một cái trình độ thời điểm, kia Huyền Vân Linh Trục bên trên ánh sáng màu đen đại thịnh, trực tiếp đem ba người đều là bao phủ vào trong. Mắt tối sầm lại, ba người chính là trực tiếp xuất hiện tại một nơi hắc ám chi chung. Đây là cái gì địa phương? Vân Hy Nguyệt nhìn chung quanh một chút, hỏi, mà còn không có người trả lời thời điểm. Xung quanh một lần nữa biến hóa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.